cái đuôi từng phát quất xuống mặt đất, bộ dạng chuẩn bị là tùy thời muốn nhào lên. Bây giờ, Lỗ Đạt Mã có thể làm chính là né qua sau lưng ba con trâu không sừng, cố gắng che giấu thân hình của mình, tận lực không trở thành gánh nặng của Dạ. Nàng lấy cốt trầm từ trong túi đeo da thú ra, chuẩn bị, nếu như đối phương đến tập kích mình mà nói, nàng chiếu theo cái mông mấy con trâu không sừng châm vài cái, làm một con trâu kinh sợ chạy như điên, đạp không chết bọn nó, cũng có thể dọa bọn nó một chút, chỉ hoãn một ít thời gian. Khi Dạ nhìn đến hai bóng dáng đối diện thì lập tức ngừng lại, hình như cũng không có nghĩ đến. Chúng nó do dự một chút, liền muốn lui về phía sau, lùi về trong bụi cỏ một lần nữa. Mà không biết vì sao, Dạ đột nhiên kêu gào một tiếng, từ từ đi tới hai bóng dáng kia. Một trong hai bóng dáng đối diện, khi nghe được Dạ kêu gào cũng dừng lại. Nó đưa đầu làm như xác nhận cái gì, sau đó liền phát ra một tiếng gào lên. Ở trong tai của Lỗ Đạt Mã, âm thanh này không có vẻ địch ý, lại còn lộ ra một chút tư vị bạn bè lâu ngày mới gặp. Dạ đi lên phía trước, càng ngày càng tới gần hai bóng dáng. Ngay khi Dạ xoay người, mang theo hai con cự lang trở về, Lỗ Đạt Mã nhận ra một con trong đó là Tiểu Mặc. Mà một con sói khác so với Tiểu Mặc thì thân hình nhỏ hơn một chút, cảm giác hẳn là giống cái. Chẳng lẽ là bầu bạn của Tiểu Mặc? Lỗ Đạt Mã phỏng đoán. Đợi đi đến gần, Tiểu Mặc nghiêng đầu ngửi ngửi Lỗ Đạt Mã, giống như một con chó nhỏ dùng đầu bắt đầu cọ cánh tay của nàng. Nó còn nhớ rõ khi còn bé, dáng vẻ Lỗ Đạt Mã chơi đùa cùng bọn nó. Tiểu Mặc trưởng thành, dáng vẻ đã là một cự lang trưởng thành rồi. Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu của nó, cảm giác sành sạch chiếm hết bàn tay của nàng. Lỗ Đạt Mã giơ tay lên, liền nhìn thấy trong lòng bàn tay để là vết máu. Tiểu Mặc bị thương. Nàng lấy tay nhẹ nhàng tìm kiếm ở dưới da lông Tiểu Mặc. Nông nông sâu sâu, tất cả là vết thương đều mới. Chẳng lẽ mới vừa rồi trường tranh đấu kia là Tiểu Mặc và Linh Cẩu? Mang Tiểu Mặc và một con cự lang khác về doanh trại, Lỗ Đạt Mã tỉ mỉ xử lý vết thương cho nó. Sau đó thời điểm đi kiểm tra con sói cái nhỏ, Lỗ Đạt Mã phát hiện con sói cái nhỏ được Tiểu Mặc bảo vệ rất tốt, chỉ có mấy vết thương thật nhỏ. Có thể trong lúc đọ sức với Linh Cẩu, có thể bảo vệ được sói cái nhỏ không bị thương tổn, đó cũng không phải là một con sói Tiểu Mặc có thể làm được. Còn có những con sói khác, là Rona bọn họ sao? Nếu quả là như vậy, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 17 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Ngày hôm nay thì Nhím Xù đã phải vượt khó để có thể tiếp tục đọc phần 17 cho các bạn, bởi vì ngày hôm qua thì Nhím Xù bị ốm một trận. Như các bạn thấy thì hôm nay mũi cũng hơi nghẹt. Và lúc đọc thì giọng vẫn còn hơi bị rít rít á. Tức là nó có cái ý âm khò khè trong giọng của họng ấy, là hơi bị mềm một chút. Thế cho nên là hôm qua đã không có thu âm. Như vậy là chúng ta đã theo dõi đến phần thứ 17 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương rồi. Và chỉ còn 2 phần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này. Và chúng ta sẽ bắt đầu một bộ truyện mới. Bộ truyện mới thì Nhím Xù xin được bật mí, đó là một bộ truyện hiện đại. Nói về một cô nàng tên là Tô San và một anh chàng tên là Tạ Duyên. Đây là một bộ ngôn tình mà có thể nói là cũng khá là sủng, khá là ngọt. Có tựa đề là Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. Nghe cái tên thì thật là chúng ta có thể mường tượng ra câu chuyện này nói về những cái người diễn viên, đúng không ạ? Đây sẽ là một bộ truyện mà sẽ khá là hay và hấp dẫn đấy các bạn ạ. Bởi vì là nữ chính của chúng ta cũng chính là một người xuyên không. Nàng lại là một người từ thế giới cổ đại xuyên đến thời kỳ hiện đại. Và nàng sẽ phải làm thế nào để có thể trở thành ảnh hậu đây? Thì chúng ta sẽ, sau khi kết thúc bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã thì chúng ta sẽ theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đọc truyện ngày hôm nay hết rồi. Các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù và nhớ comment những ý kiến đánh giá cũng như là cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Bye bye, xin chào.